Chưa ra khỏi sân, Tạ Thanh đã vội vội vàng vàng lao tới, sắc mặt rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Đường Thiên hắn vội vàng lao tới nói, đại nhân, không xong rồi, cách chương.